Lần trước là khi Nam Cung Hồng Nhan hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cửa cung bị tuyết dày phủ lên, trong tuyết đầy cỏ dại khô, có mấy gỗ khô mọc từ bụi cỏ hoang. Phong Phi Vân nhìn bàn đá bên cách ao. Phong Phi Vân từng cùng Nam Cung Hồng Nhan, Dạ Tiêu Tương uống rượu ngắm trăng, nghe bọn họ đánh đàn thổi tiêu. Những năm tháng quá khứ lại xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân. Nhưng tiếng gió lạnh vang lên, ảo tưởng trước mắt Phong Phi Vân tan vỡ, chỉ có khô héo và tĩnh lặng. Hai nhi tử của Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan đã qua đời vào ngàn năm trước. Chỉ còn lớp tôn tử, Tằng Tôn còn sống. Phong Phi Vân sửa sang vạt áo ra khỏi cung điện Nam Cung Hồng Nhan từng cụ. Lại đi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất, Mặt Giao Giao, Long La Phủ. Tất cả đã là người đi lầu trống. Hiện giờ trong hậu cung các phi tần vẫn xinh đẹp trẻ trung oanh yến vần quanh. Nhưng Phong Phi Vân không quen mặt ai. Ngẫu nhiên gặp phi tử trẻ cảm giác không tệ, nhưng giao lưu qua đi hắn cứ thấy sâu trong lòng nàng tràn ngập kính sợ và sợ hãi hắn. Bọn họ không xem hắn là Phong Phi Vân và nhìn hắn như nhân vật vĩ đại, chân lý đại đế trong truyền thuyết thần thoại. Mao Ôi bò vào cung khuyết hoang vu, nhìn Phong Phi Vân đứng trong tuyết. Thấy Phong Phi Vân đã đứng ba canh giờ, Mao Ôi mở miệng hỏi. Đại đế lại nhớ bọn họ. Phong Phi Vân hít khí lạnh, cười khổ nói. Đã trải qua 23 vạn niên rồi đi. Lão Mao, ngươi còn chưa chết. Mao Ôi cười nói. Sợ là ta không sống qua mấy ngày nữa. Người quen đã chết gần hết, Mao Thành thật cũng rời khỏi ta. Thật ra ta không quá muốn sống. Đúng rồi, duyệt khắp phồn hoa mới phát hiện đôi khi sống là đau khổ. Nên là lúc giao vị trái đại đế cho người khác, đi dạo một lúc rồi rời đi. Bùng, Phong Phi Vân ra khỏi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất từng ngủ ở, khép cửa lại, đóng kín. Phong Phi Vân khóm lại hỏi ước xa xăm, những người xa xôi. Phong Phi Vân nhường ngôi đại đế cho Phong Tiểu Long duy nhất con sống thay áo vải di ra đế cung. Phong Phi Vân đến ngự thú trai trước. Phật điện cao trúc, tiếng chuông du dương. Đứng dưới núi có thể nghe tiếng tụng kinh từ đỉnh núi truyền đến. Một nữ nhân mặc áo Phật màu trắng thấy Phong Phi Vân bước vào Phật điện thì ngăn lại. Vị thí chủ này, ngự thú trai chỉ thu nữ đệ tử, mời quay về. Phong Phi Vân không đi, hắn nhìn bức tượng Phật giữa Phật điện, gợi lại lý ức trong lòng. Nữ nhân mặc áo Phật màu trắng thấy Phong Phi Vân cố chấp thì không đuổi hắn nữa. Đó là tổ sư Đàn Thanh Tố của ngự thú trai chúng ta. Phong Phi Vân nói, ô, v, g, w, w, m. Ta biết, ta từng cứu nàng. Nữ nhân mặc áo Phật màu trắng muốn cười nhưng cố nén. Tổ sư đã viên tịch gần 20 vạn năm. Phong Phi Vân rời khỏi ngự thú trai đi chỗ khác. Trên đường đi không ai là bây giờ quen. Bọn họ có câu chuyện của riêng mình, hoặc cười vui, hoặc khóc lóc, như thể Phong Phi Vân và bọn họ không cùng một thế giới. Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, bay vào trời sau, đi Hỗn Nguyên Đại Thế Giới khác. Khi Phong Phi Vân đến Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, đáp xuống ngoài một tòa cung điện tối đen, hỏi Tịch Diệt Hoàng, ngươi còn mây ngày tuổi thọ. Tịch Diệt Hoàng mặc áo đen, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, già thú đế. Tịch Diệt Hoàng cầm gậy trống, híp mắt nhìn Phong Phi Vân. Chương 2057. Bờ bên này, bờ bên kia. Tịch Diệt Hoàng khàn giọng cười. Mấy ngày nay ta biết ngay ngươi sẽ không kiềm được tiến ta, ha ha ha. Mấy năm nay Phong Phi Vân thường đến tìm Tịch Diệt Hoàng ôn chuyện. Thiên hạ đương thời trừ nữ ma ra chỉ có Tịch Diệt Hoàng là xứng ngồi ngang hàng với hắn. 6 ngày sau Tịch Diệt Hoàng qua đời. Thánh giả một thế hệ cũng không thoát khỏi vận mệnh chết chóc. Phong Phi Vân rời khỏi Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, đi sâu vào trời sao, vượt qua các đại thế giới, gặp một số cường giả có chấp niệm. Vù vù vù vù vù, một chiếc du thuyền đỏ rực bay qua trời sau, mau như sao băng. Nơi tinh hồng du thuyền đi qua ngôi sao nổ nát. Phong Phi Vân lắc người đáp xuống tinh hồng du thuyền, nhìn nữ nhân áo đen ngồi khoanh chân ở đầu thuyền. Ma khí đằng đằng, khuôn mặt rất xinh đẹp, nàng như nữ thần tử vong. Long Thương Nguyệt mở mắt ra, trong mắt bắn ra ma quang diệt thế. Phong Phi Vân, sao lại là ngươi?